and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 170, tịch diệt ma quỷ đảo. Không nên hoảng hốt, toàn lực tranh thủ khống chế. Xe bảo dưỡng rất nhanh đến ngươi chỗ đó, tận khả năng khống chế không được phát sinh va chạm. Đài quan sát bên kia ngược lại như là bình tĩnh lại. Khống chế. Đương nhiên muốn đã khống chế, nhưng là khống chế được chạy nhanh cất cánh. Tạ Giải thúc đẩy đẩy mạnh cán. Máy bay nhanh chóng quẹo vào. Bởi vì tốc độ có chút quá nhanh. Tại quẹo vào trong quá trình, máy bay lệch ra, hai bên cánh rung rung, nhưng so với bình thường tốc độ nhanh nhiều lắm, thẳng đến đường băng trượt đi tới. Thiên cửu, hướng ngươi phát ra cảnh cáo, các ngươi là người nào, dám bắt cóc máy bay, đây là tử tội, trùng lập, đây là tử tội, lập tức dừng lại, nếu không, căn cứ có quyền phá hủy các ngươi. Đài quan sát thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên, Tạ Giải sững sờ, cái này bị phát hiện rồi, làm sao có thể. Hắn tự cho là mình học vô cùng giống nhau à. Ngồi ở phía sau sắp xếp Tư Lạp Chí đột nhiên từ cabin đỉnh nắm một cái thứ đồ vật kéo xuống. Ta nghĩ, là cái này bại lộ chúng ta. Cái kia một cái nho nhỏ camera, không hề nghi ngờ, nó có thể đem trong buồng phi cơ tình huống truyền lại cho đài quan sát. Chỉ cần đài quan sát điều tra video, lập tức có thể chứng kiến bọn hắn tình huống của bên này. Diệp Tinh Lan dồn dập nói, nhanh, ta biết rõ. Tạ Giải kéo một phát đẩy mạnh cán. Không kịp bên trên đường băng rồi, bởi vì chói tai tiếng cảnh báo đã vang lên, mơ hồ có thể chứng kiến. Xa xa đường băng bên trên dùng để chịu trách nhiệm phong bế đường băng ngăn cản bản đã chậm rãi bay lên. Tính là bọn hắn lát nữa có thể bên trên đường băng, cũng không có khả năng bay lên. Tạ Giải trong mắt hàn quang lập lòe, tay phải kéo tên lửa đầy cỏ điều khiển, mãnh liệt hướng về phía sau kéo một cái. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lực đẩy chớp mắt đem trong buồng phi cơ bốn người hung hăng ấn tại trên ghế ngồi. Mà cabin bên ngoài ba người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến đồng thời. Cực kỳ mãnh liệt khí lưu chớp mắt trùng kích tại trên người bọn họ. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đồng thời phóng xuất ra rồi bản thân đấu khải. Chính hắn cũng không ngoại lệ, bằng vào mũ giáp cùng mặt nạ che khuất. Lúc này mới dễ chịu một ít. Máy bay đột nhiên gia tốc, hơn nữa không phải vững vàng gia tốc. Thiên tường 17 phía trước đầu phi cơ vốn là nâng lên nhảy bỗng nhúc nhích. Sau đó cả cái máy bay mới đột nhiên nhảy lên ra. Bọn hắn bây giờ đang ở trượt đường băng lên, cũng không phải chân chính đường băng. Khoảng cách phía trước đường băng chỉ có hơn 300 mét, mà đường băng khác một bên thì là một mảnh bãi cỏ. Hoặc là nói là đường trượt băng, bằng phẳng là coi như bằng phẳng. Nhưng đó cũng không phải là cứng rắn tính chất mặt. Thiên tường 17 phần đuôi phun xạ khẩu bộc phát ra chói mắt màu da cam hào quang, ngắn ngủn 300 mét khoảng cách cơ hồ là thoáng qua đã đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền xông vào mặt cỏ bên trong. Tạ Giải nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay toàn lực kéo động khống chế cán, mặt cỏ độ rộng cũng chỉ có 400 mét, lại phía trước chính là mảng lớn doanh trại rồi. Nếu như không thể bay lên, như vậy, bọn hắn liền đem trực tiếp đụng vào. Một bên lôi kéo khống chế cảm giác. Trong buồng phi cơ bốn người đấu khải cũng không hẹn mà cùng phóng ra đi ra ngoài. Ai cũng không muốn chết. Tình huống cũng không có giống nhau bọn hắn dự tính như vậy. Không thể tại chính thức đường băng bên trên cất cánh. Chỉ có thể liều lần này rồi. À. Hứa Tiểu Ngôn miệng trong phát ra chói tai thét lên, thiên tường 17 tại trên bãi cỏ kịch liệt chấn động. Mắt thấy, trên bãi cỏ 400 mét khoảng cách liền đem đến phần cuối, trầm trọng bê tông vách tường liền tại phía trước. Đúng lúc này, máy bay chấn động mạnh, thiên tường 17 cường đại động lực toàn diện bộc phát, đầu phi cơ hướng lên giống nhau. Tất cả chấn động đột nhiên đều đình chỉ. Phía trước bê tông vách tường phảng phất là hướng phía dưới trầm xuống tựa như. Máy bay dưới đáy truyền đến một hồi chói tai phá toái thanh âm. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn hay vẫn là xông vào không trung. Oa a, bay, Tạ Giải kích động hô to một tiếng. Đã xảy ra va chạm, chạy nhanh kiểm tra là tình huống như thế nào. Diệp Tinh Lan hướng hắn giận dữ hét. Tạ Giải nhìn thoáng qua hình dáng, sau đó nhún vai, nói, xin lỗi, ta xem không hiểu. Chẳng lẽ ngươi cho là ta chẳng qua là nhìn người kia vài ngày khống chế, là có thể thật sự khống chế cả cái máy bay sao? Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta tối thiểu bay trên không trung, cái này gọi là bay lượn. Ha ha, gia tốc. Một bên nói qua, hắn mãnh liệt kéo động khống chế cảm giác, máy bay nhanh chóng kéo lên. Trong tai nghe truyền đến đài quan sát thanh âm tức giận, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, nếu không, đem lập tức phát động mà đối không công kích. Đây không phải cảnh cáo, đây là mệnh lệnh. Đúng lúc này, trên mặt đất, từng đạo hồn đạo xạ tuyến từ không trung xẹt qua, kéo lê ra đẹp mắt hào quang. Không hề nghi ngờ, Những thứ này hồn đạo xạ tuyến là dùng để cảnh cáo bọn hắn. Có bản lĩnh các ngươi đem lão tử đánh xuống. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta là thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái. Nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi liền đợi lấy đến từ Sử Lai Khắc học viện lửa giận a. Tạ Dài gào thét một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa máy truyền tin. Bắc Hải quân đoàn căn cứ, đài quan sát. Đài quan sát bên trong lúc này đã là một mảnh hỗn loạn, giám sát và điều khiển hệ thống biểu hiện. Một bộ thiên tường 17 vậy mà tại phụ thuộc đường băng thêm mặt cỏ trạng thái xuống, vẻn vẹn dùng 700 mét khoảng cách liền hoàn thành cưỡng ép cất cánh. Tuy rằng bị kịp thời phát hiện, nhưng đây hết thảy hay vẫn là đến quá đột ngột, thế cho nên tất cả mọi người không thể tại trước tiên kịp phản ứng. Loại tình huống này có thể nói là trước đó chưa từng có. Mà khi trong máy bộ đàm truyền đến Sử Lai Khắc thất quái mấy chữ này, toàn trường nhân viên công tác đều có chút hôn mê rồi. Vị kia đội hành động đặc biệt ít trường học quan quân nói không sai, Bắc Hải quân đoàn là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hậu hoa viên. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, những người ở nơi này mới càng thêm rõ ràng Sử Lai Khắc học viện ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Bắc Hải quân đoàn sở dĩ không có một gã Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên. Trong này tồn tại rất nhiều chính trị ý nghĩa. Nếu như không có liên bang ủng hộ, đây là căn bản liền không thể nào làm được đấy. Người nào không biết đại lục bên trên ưu tú nhất hồn sư đều đến từ Sử Lai Khắc a. Nhưng mà, tính là bọn hắn lại bài xích Sử Lai Khắc, cũng sẽ không rõ ràng lắm Sử Lai Khắc thất quái mấy chữ này ý nghĩa là cái gì. Cái này đơn giản 5 chữ. Chính là toàn bộ Sử Lai Khắc biểu tượng a. Nếu như Sử Lai Khắc thất quái thật sự đã bị chết ở tại nơi đây, như vậy, tuyệt đối là sẽ trở thành oanh động toàn bộ liên bang đại sự. Đài quan sát cao nhất quan chỉ huy Lưu Minh thượng tá lúc này mặt đều tái rồi. Tình huống như thế nào? Sử Lai Khắc thất quái lúc nào đến rồi Bắc Hải quân đoàn căn cứ? Hắn lấy được tin tức chỉ nói là bên trong căn cứ bắt vài tên lanh lành, có thể là đến từ Sử Lai Khắc học viện, chỉ cần giam giữ bọn hắn vài ngày, lại để cho chạy là được rồi. Thế nhưng là, vị kia ít trường học báo cáo tình huống đúng. Những thứ này Sử Lai Khắc học viên hẳn là đã bị mang lên trên phong hồn còng tay cùng phong thần mũ giáp đấy. Vì cái gì bọn hắn lại có thể điều khiển lấy một bộ máy bay cất cánh? Thượng tá, làm sao bây giờ? Đài quan sát nhân viên công tác đều tại nhìn xem Lưu Minh. Lưu Minh hô hấp có chút dồn dập, lập tức cho ta kết nối tướng quân thông tin. Bắc Hải quân đoàn trưởng, Thẩm Nguyệt Trung tướng, chính là quân đội mới một đời chói mắt minh tinh, tuổi gần 38 tuổi, cũng đã trở thành trung tướng. Từ liên bang đặc biệt tăng lên. Tướng quân, tình huống chính là như vậy, xin chỉ thị. Lưu Minh thượng tá dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chính mình báo cáo. Thông tin bên kia đã trầm mặc thoáng một phát. Thiên tự phi hành quân đoàn lên không, Bắc Hải đệ nhất cơ giáp quân đoàn lên không. Bảo đảm an toàn của bọn hắn. Triển khai không trung bảo hộ. Nếu như có thể, bức bách bọn hắn phản hồi đáp xuống. Nếu như bọn hắn cố ý như thế nào, cũng phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Vâng, đã minh bạch. Sử Lai Khắc thất quái. Mấy chữ này lực rung động quá mạnh mẽ. Cho dù là một gã trung tướng, hơn nữa là ở vào cùng Sử Lai Khắc học viện bất hòa trạng thái trung tướng, cũng không dám để cho bọn chúng chết ở địa bàn của mình. Một thân nhung trang Thẩm Nguyệt đứng ở văn phòng. Nàng thân cao 1m7 tả hữu, quân phục thẳng, Tuế Nguyệt cũng không có tại khuôn mặt của nàng bên trên lưu lại quá nhiều dấu vết, nhìn qua bất quá chính là chừng 30 tuổi bộ dáng. Hơn nữa nàng còn rất đẹp. Năm đó, tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, nàng cũng là hoa hậu giảng đường cấp bậc tồn tại. Để cho Băng Phong thiếu tá tới gặp ta. Thẩm Nguyệt xoa bóp một cái trên bàn cái nút, ra lệnh. Sử Lai Khắc thất quái sao? Thẩm Nguyệt lông mày nhíu chặt, bọn hắn đúng là nhận được tin tức, có Sử Lai Khắc học viện nội viện học viên đến đây chấp hành rèn luyện. Mà cái kia Sử Lai Khắc truyền thống nàng là biết rõ đấy. Nàng thậm chí đã từng phái người thử qua tiến về trước này tòa hòn đảo. Thân là Bắc Hải quân đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là Đông Bắc quân khu tư lệnh phó. Nàng tại quân đội, nhất là tại chính mình quân đoàn bên trong có tương đối trình độ quyền nói chuyện. Nhưng rất hiển nhiên, lúc trước cách làm của nàng tại trong thời gian ngắn liền nhận lấy thượng cấp nghiêm khắc phê bình. Cho nên, đối với nàng mà nói, này tòa hòn đảo là một câu đố. Sử Lai Khắc lại tới người, hơn nữa tự xưng là Sử Lai Khắc thất quái. Nếu quả thật chính là, cái kia thật có thể có chút phiền phức rồi. Sử Lai Khắc học viện luôn luôn bao che khuyết điểm. Nếu là Sử Lai Khắc thất quái tại chính mình nơi đây đã xảy ra chuyện, vô luận nàng giải thích thế nào hợp lý, chỉ sợ cũng không cách nào vuốt lên Sử Lai Khắc học viện phẫn nộ. Sử Lai Khắc thất quái không phải tùy tiện lựa chọn đấy. Phải là tiền nhiệm Sử Lai Khắc thất quái thành công lui thân về sau. Tiếp qua một cái ngoại giới không biết là bao lâu thời gian, mới có thể một lần nữa lựa chọn. Hơn nữa, căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, nếu như không có đầy đủ người tốt chọn, thà rằng ghế trống cũng sẽ không xuất hiện. Các thời kỳ Sử Lai Khắc thất quái không khỏi thích kinh tài tuyệt diễm cường giả. Từng có một đời Sử Lai Khắc thất quái trong hai người bởi vì một lần đặc thù sự kiện vẫn lạc. Lần kia, một mực ngủ say ôn hòa Sử Lai Khắc học viện đột nhiên lộ ra nanh vuốt của mình. Cái kia một trận kinh khủng hành động trả thù, cho tới bây giờ còn làm cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Thẩm Nguyệt cũng là tại quân đội nghiêm khắc giữ bí mật trên tư liệu thấy, lần kia sự kiện, trực tiếp đưa đến liên bang nghị viên thay đổi rồi 16 tên nghị viên. Dân gian hiển nhiên là không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần đó đối với toàn bộ liên bang cao tầng sinh ra thật lớn chấn động. Về phần cuối cùng xảy ra chuyện gì, không có bất kỳ tư liệu ghi chép xuống đây. Nói chỉ là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả cùng cái kia hai vị chết đi Sử Lai Khắc thất quái có quan hệ người, tất cả đều có bất đồng trình độ biến hóa. Cái kia cũng không phải bất luận kẻ nào nguyện ý tiếp nhận biến hóa. Lúc này, Tạ Giải khống chế được máy bay đã lên không trung, thiên tường 17 tốc độ thật nhanh, vượt xa bình thường cơ giáp. Trong nháy mắt kiếm, biển cả đã ở trong tầm mắt. Tạ Giải đối với máy bay khống chế hiển nhiên không hề gì kinh nghiệm, nhưng đơn giản phương hướng vẫn có thể đủ hoàn thành khống chế. Thăng nhập không trung về sau, thẳng đến biển cả phương hướng bay đi. Hiện tại bọn hắn cần đấy, chính là tìm kiếm này tòa hòn đảo rồi. Này tòa hòn đảo, cuối cùng ở địa phương nào a? Tạ Giải dõi mắt trông về phía xa, 30 cây số, trên không trung là một cái có thể thấy được phạm vi. Nhưng mà, rất nhanh hắn nhãn thần liền ngốc trệ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, ở phía xa trong biển rộng, là có hòn đảo tồn tại. Nhưng không phải một cái đảo nhỏ, mà là một mảnh, trọn vẹn một mảnh hòn đảo. Phóng nhãn nhìn lại, tối thiểu có 200 cái hòn đảo giăng đầy ở phương xa trong hải vực rất lớn một mảnh trong phạm vi. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn đến rồi, Diệp Tinh Lan tự nhiên cũng nhìn thấy. Diệp Tinh Lan liếc mắt, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta cũng không phải đội trưởng. Hiện tại cũng không liên lạc được, trước bay qua rồi nói sau. Cùng lắm thì chúng ta đến ở trên đảo sẽ tìm. Tạ Giải phẫn nộ nói. Học viện cũng quá hung ác rồi. Liền cho chúng ta 15 ngày thời gian. Phong tỏa đường ven biển đừng nói rồi. Thậm chí ngay cả địa đồ đều là giả dối. Căn bản cũng không phải là một hòn đảo. Chờ một chút, địa đồ cho ta xem một chút. Ngồi ở phía sau Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói ra. Địa đồ tại Diệp Tinh Lan trong tay đâu rồi? Nàng chịu trách nhiệm Hoa Tiêu. Nàng đem địa đồ đưa tới. Hứa Tiểu Ngôn nói, học viện tính là lại hố, nhưng ít ra bọn hắn cho chúng ta địa đồ lên, hòn đảo hình dạng hẳn là sẽ không sai đấy. Tinh Lan, ngươi dựa theo hòn đảo hình dạng tìm xem, từ bầu trời nhìn lên, có thể hay không tìm được hình dạng cùng loại đấy, có cùng loại đấy, chúng ta liền hướng về bên kia đi tới. Diệp Tinh Lan nhãn tình sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, có đạo lý, Tiểu Ngôn ngươi quá thông minh. Hướng bên kia bay. Diệp Tinh Lan chỉ vào quần đảo phương hướng, sau đó trong hai tròng mắt tử quang lập lòe, dõi mắt trông về phía xa, tìm kiếm cùng địa đồ bên trên hình dạng cùng loại hòn đảo. Lúc này, Đường Vũ Lân tại máy bay phần lưng hai mắt nhắm nghiền, mãnh liệt khí lưu đánh thẳng vào thân thể của hắn. May mắn có Lam Ngân Hoàng cưỡng ép cố định, hơn nữa thân thể của bọn hắn đầy đủ cứng cỏi. Bằng không mà nói, đã sớm không chịu nổi rồi. Hắn vị trí này, căn bản là nhìn không tới phía dưới là tình huống như thế nào. Hiện tại chỉ có thể là chờ đợi Tạ Giải bọn hắn có thể bảo đảm tìm được nơi thích hợp. Đúng lúc này, đột nhiên, hai tiếng gào thét vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo bóng đen chớp mắt từ thiên tường 17 hai bên xẹt qua. Thình lình cũng là hai bộ chiến đấu cơ. Chỉ có điều tốc độ so với bọn hắn mau hơn nhiều. Hai bộ chiến đấu cơ lượn cái vòng, ngăn tại bọn hắn phía trước, cùng bọn họ bảo trì đồng dạng tốc độ bay đi. Ngay sau đó, lại là hai bộ chiến đấu cơ xuất hiện ở hai bên, lại hai bộ ra hiện tại bọn hắn phía sau. Tất cả đều bảo trì cùng bọn họ đồng dạng tốc độ. Tạ Giải trong tai nghe, thanh âm xuất hiện lần nữa. Ra lệnh các ngươi lập tức phản hồi, nếu không, trực tiếp không trung phá hủy. Tạ Giải khinh thường nói, có bản lĩnh các ngươi liền phá hủy. Liền không sẽ đi như thế nào đây? Một bên nói qua, hắn mãnh liệt đẩy cần điều khiển, máy bay đột nhiên gia tốc, hướng về nghiêng phía dưới liền xông ra ngoài. Đừng nói là Bắc Hải quân đoàn chiến đấu cơ rồi. Đã liền Diệp Tinh Lan đều bị hắn dọa cho nhảy dựng. Không trung 6 cái chiến đấu cơ vội vàng cải biến phi hành phương hướng, tiếp tục hướng về bọn hắn vây quanh đi lên. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải phi hành kỹ thuật là vô luận như thế nào cũng không thể cùng bọn họ so với đấy. Đài quan sát, một thân nhung trang Thẩm Nguyệt trung tướng đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến nơi này. Vị kia bắt Đường Vũ Lân 7 người ít trường học liền đứng ở bên người nàng. Chỉ có điều, lúc này vị này ít trường học biểu lộ có chút bất an. Tình huống như thế nào? Thẩm Nguyệt trung tướng hướng Lưu Minh thượng tá hỏi. Bọn hắn rất cường thế, không chịu phản hồi. Chúng ta miễn cưỡng phủ kín, thấp xuống bọn hắn tới gần Ma Quỷ quần đảo tốc độ, nhưng bọn hắn mạnh mẽ đâm tới rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng tạo thành cơ hủy nhân vong kết cục. Tướng quân, có phải hay không tiến hành không trung bắt? Lưu Minh thượng tá trầm giọng nói ra. Thẩm Nguyệt cau mày, Bắc Hải đệ nhất cơ giáp quân đoàn còn có bao lâu đến nơi? Lưu Minh thượng tá nói, còn có 1 phút đồng hồ sắp đến nơi. Tiên quân còn có 20 giây đến nơi. Thẩm Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, cơ giáp quân đoàn đến nơi về sau, lập tức tiến hành không trung bắt. Đem bọn họ cho ta mang về. Ghi nhớ, ta muốn sống đấy, không cho phép tổn thương bọn hắn. Minh bạch. Chiến đấu cơ trên không trung am hiểu hơn chính là công kích, nếu như không có cơ giáp quân đoàn phối hợp, đều muốn hoàn thành bắt là phi thường khó khăn sự tình. Thiên tường 17. Những thứ này khốn khiếp, bọn hắn vậy mà dùng đuôi phi cơ khí lưu ảnh hưởng chúng ta. Sông không xuất đi ra. Làm sao bây giờ? Tạ Giải lúc này cực kỳ căm tức. Bọn hắn khoảng cách quần đảo đã rất gần. Nhưng không chung cái kia 6 cái máy bay khống chế thật sự là quá tốt. Không ngừng tiến hành một loạt ngăn cản, dẫn dắt đến hắn lệch hướng đi. Nếu như không phải Tạ Giải mấy lần lớn mật va chạm thức mạnh mẽ đột, bọn hắn thậm chí cũng có thể bị bức bách phản hồi Bắc Hải quân đoàn căn cứ. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, Tạ Giải dù sao cũng là cái gà mờ, đối với máy bay khống chế trình độ quả thực có hạn. Hơn nữa cũng không thể thật sự va chạm. Đối phương vừa rồi 2 bộ máy bay rõ ràng tới một cái không trung thẳng đứng cân bằng. Dùng đuôi phi cơ tua, bin phun xạ khẩu khí lưu đánh sâu vào bọn hắn máy bay. Dẫn đến bọn hắn máy bay hướng phía dưới trầm xuống, chệch hướng nguyên bản hướng đi. Mặt khác vài bộ máy bay cũng là bắt chước làm theo, dẫn dắt đến bọn hắn hướng về mặt bên bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, người ta cái kia 6 cái, đều là vương bài phi công. Đối phó Tạ Giải cái này đồ gà bắp, thủ đoạn nhiều lắm. Hỏi một chút đội trưởng, làm sao bây giờ? Có phải hay không sớm nhảy dù? Diệp Tinh Lan một chút do dự về sau, lập tức hướng Hứa Tiểu Ngôn nói ra. Hứa Tiểu Ngôn vội vàng xuyên thấu qua cabin vòng bảo hộ. Hướng Đường Vũ Lân so với mấy cái đơn giản thủ thế. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng nhìn thấy chung quanh những cái kia máy bay đối với bọn họ một loạt ảnh hưởng. Trong mắt hàn quang lập lòe, hướng Hứa Tiểu Ngôn khoát tay áo, sau đó chỉ chính mình. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ, Tạ Giải đột nhiên quát to một tiếng, cơ giáp. Phía dưới, tổng cộng 6 đài cơ giáp gào thét mà qua, tốc độ không thể so với chiến đấu cơ chậm, bọn hắn tất cả đều có màu đen đồ trang, nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới. Mà cũng vừa lúc đó, quay chung quanh tại chung quanh bọn họ 6 cái dưới phi cơ phương toàn bộ thò ra nguyên một đám phóng ra lỗ chân lông. Ngay sau đó, lần lượt từng cái một lưới lớn liền trên không trung tốc độ cao phun ra, chớp mắt đưa bọn chúng thiên tường 17 cho bao phủ ở trong đó. Những thứ này lưới lớn phóng ra phi thường xảo diệu, tránh được tua, bin phun xạ khẩu. Hơn nữa bao phủ bọn hắn về sau, lập tức thẳng băng. 6 cái máy bay động lực hiển nhiên so với một bộ máy bay mạnh hơn nhiều. Trực tiếp mang theo bọn hắn muốn bay trở về đi. Không trung bắt. Loại tình huống này đừng nói là cách nhìn. Đường Vũ Lân bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lần này coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng lúc này, vốn một mực nằm sấp tại máy bay phần lưng Đường Vũ Lân. Đột nhiên đem thân thể ngồi thẳng đứng lên. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước người. Lúc này, vô luận là kia đôi bọn hắn tiến hành không trung bắt 6 cái máy bay, điều khiển phía dưới chịu trách nhiệm bảo hộ 6 đài hắc cấp cơ giáp, cùng với đài quan sát phương diện. Toàn bộ đều chú ý tới đây bọn hắn trên không trung tình huống. Xem rõ ràng nhất chính là đài quan sát phương diện, thông qua cỡ lớn ra, đa, bọn hắn có thể bắt được không trung rõ ràng hình vẽ. Trên thực tế, nếu như Bắc Hải quân đoàn đều muốn đem Đường Vũ Lân bọn hắn từ không trung đánh xuống, cái kia cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Dùng Bắc Hải quân đoàn đối với không phòng ngự hệ thống, một mảnh hồn đạo đạn pháo đi tới, liền tuyệt đối là tránh cũng không thể tránh rồi. Nhưng mà, bọn hắn thực có thể làm như vậy sao? Tính là Đường Vũ Lân bọn hắn mượn rời đi máy bay, nhưng bọn hắn thân phận đặc thù, kịch liệt thủ đoạn căn bản không thể dùng, nếu không thì có thể xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng tương đối nhu hòa thủ đoạn đem bọn họ bắt trở lại. Tuy rằng không thể đánh chết sự lai khắc thất quái, nhưng bắt trở lại là tuyệt đối có thể đấy. Hơn nữa, cùng đánh chết hậu quả nghiêm trọng so với, nếu như là bắt trở lại mà nói, như vậy, đối với sự lai khắc học viện chính là đả kích. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hoặc là quân đội thậm chí có thể nói, cái này chính là các ngươi tuyển ra đến sự lai khắc thất quái à. Cũng liền bất quá chỉ như vậy mà dùng. Cho nên, Thẩm Nguyệt Trung tướng mới có thể tự mình tỏa chấn, liền đợi lấy xem đem bọn họ bắt trở lại trò hay. Thế nhưng là, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền thấy được để cho nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Trên bầu trời, đã hoàn thành không trung bắt 6 cái máy bay vừa muốn mang theo sự lai khắc thất quái cùng chiếc phi cơ kia phản hồi. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ nứt vỡ này tấm lưới lớn. Có thể phi thường thấy rõ ràng, toàn bộ dài 36 thước thiên tường 17 phía trên, nhiều một cái độ cao vượt qua 60 mét, vô cùng hùng tráng khổng lồ thân ảnh. Trọng lượng của nó thật sự là quá kinh khủng, thế cho nên mới vừa xuất hiện, chớp mắt liền mang theo cái kia cái thiên tường 17 cùng chung quanh toàn bộ 6 cái máy bay đồng thời hướng phía dưới rơi xuống. 6 cái máy bay so với một bộ đồ vật đương nhiên mạnh hơn nhiều lắm, đây là không trung bắt căn bản. Thế nhưng là, lúc bắt đối tượng trên không trung thêm một con phách vương long, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng rồi. Khu vực 6, phi lưu thẳng xuống dưới, thẳng đến phía dưới hải vực rơi đi. Phía dưới còn có 6 đài hắc cấp cơ giáp đâu rồi, bất ngờ không đề phòng, bọn hắn suýt nữa bị trực tiếp nện vào. Cuống quýt văng ra tứ tán. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, một cây lam ngân hoàng liền ngang nhiên đánh nát rồi thiên tường 17 khoang điều khiển phía trên lồng thủy tinh, gào thét tiếng gió chớp mắt truyền vào toàn bộ khoang điều khiển. Máy bay cũng biến thành xe mui trần. Tạ Giải, chuẩn bị toàn lực ra tốc. Hiện tại bọn hắn cái này cái máy bay tình huống 10 phần quái dị. Bởi vì vách vương lòng cưỡi, máy bay cái đuôi hướng phía dưới, trực tiếp mang theo mặt khác 6 cái máy bay rơi xuống. Vách vương lòng tựa hồ còn có chút mờ mịt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bên cạnh 6 cái máy bay rút cuộc làm ra phản ứng, bọn hắn nguyên một đám nhanh chóng buông tha cho bắt lưới, trên không trung bay ra. Bởi vì cực lớn ảnh hưởng của trọng lực, cái này 6 cái máy bay rút cuộc không cách nào khống chế được chính mình không trung tư thái. Tất cả đều là cuồn cuộn đi ra ngoài đấy. Tốt hơn nữa, phi công. Dưới loại tình huống này đều muốn duy trì ở chính mình máy bay khống chế. Cũng cần có thời gian cùng cường đại tâm lý năng lực. Gia tốc. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Phách Vương Long chớp mắt biến mất. Hắn cũng một lần nữa về tới máy bay phần lưng. Từng đám cây lam ngân hoàng thò ra, quấn quanh tại trong buồng phi cơ 4 người phần eo. Tạ Giải thúc đẩy đẩy mạnh cán, máy bay trên không trung chấn động mạnh, sau đó liền hướng về một cái phương hướng gia tốc liền xông ra ngoài. Lúc này Tạ Giải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng máy bay phun xạ khẩu bỗng nhiên gia tốc phía dưới, cũng mang theo bọn hắn 7 người mãnh liệt liền xông ra ngoài. Vốn là trên không trung rút lên. Sau đó hệ thống điều khiển tự nhiên mà vậy để cho máy bay bảo trì bằng bay trạng thái. Vận khí của bọn hắn rất tốt, chính là hướng về quần đảo phương hướng. Giờ này khắc này, cái kia 6 cái máy bay vẫn không có thể khống chế tốt chính mình hình thái. Mà 6 đài hắc cấp cơ giáp đã phân biệt đánh về phía bọn hắn. Cam đoan quân đội bạn an toàn mới là trọng yếu nhất. Tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Sử Lai Khắc thất quái điều khiển thiên tường 17, giống như là một cái lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ bình thường, bay thẳng quần đảo phương hướng. Hạ thấp độ cao. Đường Vũ Lân hướng Tạ Giải uống được. Không có cabin vòng bảo hộ ngăn cản, Đường Vũ Lân thanh âm đã có thể truyền đi qua. Tạ Giải miệng lớn thở dốc vài cái, quá kích thích rồi lão đại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta hô 1, 2, 3, liền cởi bỏ các ngươi dây an toàn. Những lời này tự nhiên là đối với trong buồng phi cơ 4 người nói. Chuẩn bị xong, Tạ Giải ha ha cười một tiếng, thả cò điều khiển. 1, 2, 3, Đường Vũ Lân hét lớn 3 tiếng, ngay sau đó, hắn mãnh liệt từ trên máy bay nhảy lên. Cùng lúc đó, trên người từng đám cây lam ngân hoàng đột nhiên kéo lê. Tại khống chế của hắn xuống, 6 đạo thân ảnh cơ hồ là theo sát lấy hắn. Đồng thời thoát ly máy bay, xuất hiện ở trên bầu trời, 7 người, tại lam ngân hoàng quấn quanh xuống, hợp thành một cái kỳ dị hình thái. Đài quan sát, như vậy cũng được. Băng Phong thiếu tá trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tại 6 cái chiến đấu cơ, 6 đài hắc cấp cơ giáp vây bắt phía dưới, bọn hắn vậy mà cũng có thể lao ra lớp lớp vòng vây. Lúc Đường Vũ Lân bọn hắn nhảy ra máy bay, thiên tường 17 đã tiến vào đến đó mảnh hòn đảo trong phạm vi. Sau đó rất xa bay ra ngoài. Đằng sau mảng lớn cơ giáp binh sĩ đã đến, nhưng cũng không có tiến vào cái kia phiến hòn đảo trong phạm vi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Vừa mới nhảy vào cái kia phiến hòn đảo phạm vi thiên tường 17. Đột nhiên một cái gấp rơi. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về hòn đảo ở chỗ sâu trong chui vào. Tựa hồ xuất hiện cái gì hư ảo vầng sáng. Sau đó nó liền biến mất không thấy. Cũng không có xuất hiện rơi tan lúc hẳn là có bạo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân hiện tại có thể chẳng quan tâm những thứ này. Vừa nhấc tay, sẽ đem từ lạp chí trước đó cho bọn hắn làm tốt khinh linh tiểu long bao nhét vào miệng ở bên trong. Dùng giảm xuống chính mình thân thể sức nặng. Những người khác cũng đều là như thế. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, một trắng, một đen, hai đôi cái cánh đồng thời mở ra, mượn không trung khí lưu, nỗ lực từ hai bên kéo mọi người thân thể tận khả năng ổn định lại. Sảng khoái, sảng khoái. Tạ Giải hưng phấn kêu to. Từ lúc chào đời tới nay, hôm nay tuyệt đối là hắn gặp phải kích thích nhất một màn. Dùng hắn cái kia liền gà mờ cũng không tính là kỹ thuật điều khiển, lại có thể mang theo đồng bạn đột xuất vòng vây, còn có cái gì so với đây càng để cho hắn kích động sự tình à. Đường Vũ Lân đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trên người tản mát ra một vòng màu nâu nhạt vầng sáng. Lập tức, 7 người đều cảm thấy thân thể chợt nhẹ, có loại hướng không trung tung bay bay lên cảm giác. Sơn Long Vương thân thể cốt mang cho Đường Vũ Lân hồn kỹ chính là trọng lực cường khống, tại cùng ta hồn sư chiến đấu, Đường Vũ Lân liền từng nhiều lần sử dụng qua. Trừ rồi trọng lực cường khống bên ngoài, còn có một cái khác phòng ngự loại hồn kỹ. Nhưng Đường Vũ Lân bây giờ còn không có biện pháp dùng đến. Tại hắn trong cảm giác, cái kia phòng ngự loại hồn kỹ sợ rằng phải chờ tới hắn thất hoàn tu vi mới có thể sử dụng. Bởi vậy, tự nhiên chi tử cũng không phải hắn cái thứ nhất có được lại không thể sử dụng kỹ năng. Lúc này, Đường Vũ Lân thông qua trọng lực cường khống, tiến hành ngược trọng lực khống chế, trọng lực giảm xuống, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy dĩ nhiên là nhẹ nhõm nhiều. Đài quan sát, tướng quân, Lưu Minh Thượng Tá thấp giọng kêu lên. Thẩm Nguyệt cao mày, nhưng nàng dù sao thân chức vị cao, như trước còn có thể giữ vững bình tĩnh, được rồi, để cho bọn chúng vào đi thôi. Hiện tại ta tin tưởng, bọn họ là thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái rồi. Mật thiết quan tâm ma quỷ quần đảo động tĩnh, tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Để cho bọn chúng đi vào, khẳng định không có chuyện tốt. Vâng, tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Băng Phong thiếu tá. Ta nghĩ, ta cũng cần một lời giải thích. Băng Phong thiếu tá nghiêm, hành lễ, vâng. Thẩm Nguyệt quay người đi ra ngoài, Băng Phong thiếu tá vội vàng cùng ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, Lưu Minh thượng tá lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm đấy, liền gây ra như vậy sự kiện, quả thực là để cho nhân tâm trong khó chịu a. Phía dưới đã truyền đến điều tra kết quả, Lỗ Phu cùng hắn đội bay không ngại, đã tỉnh táo lại rồi. Không có thương tổn vong, nhưng đã mất đi một bộ thiên tường 17, đối với quân đoàn mà nói. Đây đã là tương đối trầm trọng đả kích. Thế nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, ma quỷ quần đảo nhưng là cấm khu. Sử Lai Khắc học viện người tiến vào cái kia phạm vi, bọn hắn cũng đã bất lực. Chiến đấu cơ tự nhiên cũng không có khả năng tìm được đã trở về. Trên không trung trượt vững vàng xuống, Đường Vũ Lân lúc này mới có tâm tư đi quan sát phía dưới quần đảo. Trên không trung xem vẫn là rất rõ ràng đấy, phía dưới mảng lớn hòn đảo, bao trùm rất lớn phạm vi, nhưng lộ ra có chút vô cùng bình tĩnh. Những thứ này đảo nhỏ tất cả đều là màu đen đấy, đen xì như mực. Địa hình phi thường phức tạp, cũng có thảm thực vật, nhưng tựa hồ tất cả đều là màu đen đấy, giống như là bị nhiễm lên rồi một tầng mực nước. Càng thêm kỳ lạ chính là, tại đây chút ít hải đảo chung quanh. Khoảng cách hòn đảo ba trong phạm vi trăm thước nước biển rõ ràng cũng tất cả đều là màu đen. Cùng xa hơn chỗ màu xanh lam nước biển hình thành lấy rõ ràng đối lập. Không hề nghi ngờ, cái này cũng không phải một cái chỗ bình thường. Mà điều này cũng chính là bọn hắn huấn luyện quân sự địa phương. Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cho là bọn hắn tại trong 15 ngày đã tới cái mảnh này hòn đảo tính là đã vượt qua khó khăn. Không hề nghi ngờ, chính thức khó khăn, từ nơi này một khắc rất có thể mới chính thức bắt đầu đây. Bên kia, Diệp Tinh Lan đột nhiên nói ra. Đồng thời đưa tay hướng về một cái phương hướng chỉ đi. Diệp Tinh Lan một mực đang quan sát cái mảnh này hòn đảo, tìm kiếm lấy học viện cho địa đồ bên trên đồng dạng hình dáng đảo. Theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia một tòa tương đối lớn hơn hòn đảo cùng địa đồ bên trên bộ dạng phi thường giống nhau. Không cần Đường Vũ Lân nói, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã điều chỉnh phương hướng, hướng về cái kia hòn đảo bay đi. Bọn hắn lúc này ở 1000m tả hữu không trung, chậm rãi hạ thấp. Đột nhiên, bảy người đồng thời cảm giác được thân thể run lên. Dường như không trung có cái gì vô hình đồ vật nâng bọn hắn thoáng một phát tựa như. Ngay sau đó, chung quanh không gian rất nhỏ bóp méo thoáng một phát. Bọn hắn liền tiếp tục rơi xuống. Tại Đường Vũ Lân bảy người trong cảm giác, đây chỉ là một chớp mắt hoảng hốt, mà ở Bắc Hải quân đoàn trên Gia Đa, bọn hắn bảy người cũng đã biến mất. Trọng lực rõ ràng gia tăng, kéo lê lấy Đường Vũ Lân bảy người dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới rơi xuống. Đường Vũ Lân trầm giọng quát, mọi người đừng hoảng hốt. Không có việc gì. Tiểu Ngôn, tinh thần tỏa liên. Hứa Tiểu Ngôn trên người hồn hoàn hào quang lóng lánh, thứ tư hồn kỹ phóng thích, kim quang lập lòe tinh thần tỏa liên nhanh chóng đám đông liên tiếp ở một chỗ. Bọn hắn nhảy ra máy bay. Khoảng cách mặt đất ước chừng 3000m. Mà từ 3000m không trung, nếu như không có cánh dưới tình huống hóa thành tự do vật rơi, chỉ cần tối đa 2 phút, liền sẽ nện trên mặt đất. Tính là tại cánh phụ trợ xuống, khi bọn hắn khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần lúc, cũng không quá liền vừa mới đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã nuốt trôi rồi khát máu bánh bao đậu. Toàn lực ứng phó vỗ bọn hắn hai cánh, nếm thử có thể ổn định lại chính mình thân thể, không đến mức rơi xuống sau ngã thịt nát xương tan. Đường Vũ Lân với tư cách tất cả người liên tiếp người, dùng cái kia từng đám cây cực lớn dây leo liên tiếp người. Hắn phi thường trầm tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì trước mắt cục diện mà trở nên kinh hoàng. Khoảng cách mặt đất càng gần, bọn hắn vượt có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất một mảnh màu đen, nhưng cũng không phải nham thạch hoặc là thổ địa. Dãy núi nhấp nhô hòn đảo lên, sinh trưởng thực vật, chẳng qua là những thực vật này vậy mà cũng đều là màu đen ấy. Cho nên từ đằng xa không trung xem, nơi đây giống như là một cái màu đen quái thú. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bằng vào đấu khải tăng phúc, mặc dù tại trọng lực gia tăng dưới tình huống, như trước miễn cưỡng điều chỉnh lấy thân hình, bay về phía bọn hắn mục tiêu hòn đảo phương hướng. Khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Mọi người làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị. Đường Vũ Lân một bên đại hống, trên người năm vòng hồn hoàn hào quang như ẩn như hiện, từng đám cây màu vàng lam lam ngân hoàng bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn càng nhiều nữa chui ra. Mắt thấy liền đến mặt đất rồi. Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cấp tốc vỗ chính mình cánh hóa giải thế sông, nhưng bảy người nhưng như cũ như là lưu tinh cản nguyệt bình thường phóng tới mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên, Đường Vũ Lân trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Từng đám cây lam ngân thảo tựa như cự mãng bình thường vụt lên mà ra, trực tiếp đâm hướng về phía mặt đất. Hắn thứ tư hồn hoàn cũng đồng thời sáng lên. Cái kia từng đám cây lam ngân hoàng lập tức trở nên như là bắp đùi kích thước, đâm vào mặt đất chớp mắt hướng phía dưới bẻ ngoặt. Nhưng cường đại co giãn lại thật lớn trình độ hóa giải bọn hắn trùng kích lực, giống như là một cái đệm thịt tựa như, để cho xung lượng nhanh chóng yếu bớt. Một đạo kim quang bừng bừng mà ra, tựa như một cái kim sắc con rắn bình thường trên mặt đất mãnh liệt khẽ trống. Cường đại lực bắn ngược đem Đường Vũ Lân một lần nữa bắn lên. Hắn hai tay chấn động, quấn quanh tại đồng bạn trên người Lam Ngân Hoàng run run. Lập tức đám đông tất cả đều một lần nữa quăng vào không trung. Tất cả xung lượng cũng vì vậy mà hóa giải. Mọi người đang không trung thoáng dừng lại một chút, lại từ từ rơi trên mặt đất. Lam Ngân Hoàng thu hồi, tinh chuẩn đáp xuống, hữu kinh vô hiểm. Đây thật là quá kích thích rồi. Tạ Giải có chút hưng phấn quát to một tiếng. Đúng là quá kích thích rồi. Tình huống như vậy, tất cả mọi người là lần đầu tiên đối mặt, nhưng không thể không nói, toàn bộ quá trình coi như là tại bọn hắn khống chế trong phạm vi. Đường Vũ Lân tuy rằng không phải máy bay người điều khiển, nhưng với tư cách xem xét thời thế hành động trưởng khống giả, hết thảy đều nắm giữ phi thường tốt. Nhất là hắn phóng xuất ra Phách Vương Long lúc thần lai chi bút, để cho bọn chúng mới có thể thành công thoát khỏi chiến đấu cơ cùng cơ giáp dây dưa, nếu như không phải cái kia chớp mắt tốc độ cao rơi xuống, đều muốn lao ra lớp lớp vòng vây không bao giờ dễ dàng như vậy, Bắc Hải quân đoàn không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Mọi người như thế nào đây? Đường Vũ Lân hỏi. Không có vấn đề. Mọi người nhao nhao hướng Đường Vũ Lân so với hết thảy bình thường thủ thế. Bọn họ đều là nhất tự đấu khải sư, tuy rằng thời khắc cuối cùng có chút trùng kích, nhưng đấu khải lực phòng ngự đủ để hóa giải hết thảy. Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh hắn, tạo thành trận hình. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài, ba người khác ở bên trong. Lúc này mọi người mới có thể tốt hơn quan sát bốn phía. Tương đối mà nói, đại lục Đông Bắc phòng hải vực đã phi thường rét lạnh rồi, cho nên, tại đây hòn đảo bên trên sinh trưởng cây cối phần lớn là rừng cây lá kim. Nhìn qua xanh tươi tốt đấy. Duy nhất là người có chút áp chế đúng là, nơi đây tất cả cây cối, thảm thực vật thậm chí là đại địa, tất cả đều là màu đen đấy, đen xì như mực. Làm người sợ, phảng phất có quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm thụ được chung quanh khí tức. Hắn phát hiện, nơi đây hết thảy tuy rằng đều là màu đen đấy, nhưng cũng không có vô cùng nồng đậm ám nguyên tố khí tức, hết thảy đều rất bình thường, cùng với bình thường rừng rậm không hề gì quá lớn phân biệt. Đây là có chuyện gì à? Đường Vũ Lân tâm thần khẽ nhúc nhích. Không thể nghi ngờ, cái chỗ này nếu như được gọi là ma quỷ đảo, nhất định có nó chỗ đặc thù. Mà học viện cái gọi là huấn luyện quân sự ở chỗ này, cũng sẽ không là bắn tên không đích. Liên thái lão bọn hắn lúc trước đều gặp phải không quá tuyệt vời kinh nghiệm, có thể nghĩ rồi. Vị nào trở thành siêu cấp đấu la cường giả còn trẻ lúc không phải kinh tài tuyệt diễm a? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Giải thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, thay phiên nghỉ ngơi, trước hồi phục trạng thái tốt nhất lại nói. Không thể mù quáng tiến lên, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ vừa mới đều phục dụng khát máu bánh bao đậu, tiêu hao không nhỏ, những người khác cũng đều không có cùng trình độ tiêu hao. Nhất là vừa mới nhảy dù đối với mọi người tâm lý trùng kích kỳ thật vẫn là tương đối không nhỏ đấy. Trước ổn định lại tâm thần lại nói mặt khác hiển nhiên là rất có cần phải đấy. Hứa Tiểu Ngôn, Tư Lạp Chí cùng Tạ Giải đầu tiên ngồi xuống khôi phục hồn lực. Bốn người khác thì tại bên ngoài, Đường Vũ Lân trên người đệ tam hồn hoàn sáng lên, từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, làm ngân kim quang trận. Có được nguyên tố chóc bong, quần thể khống chế cường đại khống chế hồn kỹ. Chính Vũ, Nguyên Ân, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có ta cùng Tinh Lan thủ hộ, hẳn là đầy đủ. Tốt. Khát máu bánh bao đậu phản vệ hiệu quả đã bắt đầu hiện ra rồi, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ hai người tuy rằng tu vi không kém, nhưng vẫn là tiêu hao không nhỏ. Nhất là lúc trước Nhạc Chính Vũ đã từng sử dụng qua hy sinh, sinh mệnh lực tiêu hao không nhỏ. Đi qua vừa mới toàn lực ứng phó, lúc này thật đúng là có chút ít mỏi mệt rồi. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt tử quang lập lòe, tử cực ma đồng phóng thích, cẩn thận tìm kiếm chung quanh. Sau đó hắn đem chính mình làm ngân hoàng hướng ra phía ngoài lặng yên khuếch tán. Cảm thụ được cái này hòn đảo bên trên sinh mệnh khí tức. Từ khi hắn tinh thần lực đạt đến linh nguyên cảnh về sau, cảm giác của hắn liền so với trước kia tăng cường quá nhiều. Nhất là cùng Lam Ngân Hoàng lẫn nhau kết hợp, phi thường dễ dàng là có thể cùng tất cả thực vật câu thông. Đúng lúc này, đột nhiên, trước hết nhất ngồi xuống Tạ Giải mãnh liệt mở mắt. Sợ hãi nói, vì cái gì không có thiên địa nguyên lực, ta hồn lực không cách nào khôi phục. Hắn lời của mới rơi, những người khác cũng đều phân biệt mở mắt, trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc. Không sai, cảm thụ của bọn hắn là giống như lúc đấy, tại đây đen xì như mực hòn đảo lên, bọn hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên địa nguyên lực tồn tại. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, vội vàng ngưng thần cảm thụ. Không phải phải không? Cái này ma quỷ đảo trên không đung đưa đấy, căn bản không cần Lam Ngân Kim Quang trận, nơi đây bản thân cũng đã là trải qua nguyên tố chóc bong bình thường. Hết thảy khí tức như thường, nhưng thiên địa nguyên lực nhưng là không còn sót lại chút gì. Không có thiên địa nguyên lực tồn tại, bọn hắn không thể hấp thu những cái kia năng lượng đến khôi phục bản thân tu vi. Hồn lực là sẽ tiêu hao đấy, trừ phi bọn hắn một điểm hồn lực đều không vận dụng. Thế nhưng là, cái kia lại làm sao có thể a? Với tư cách một gã hồn sư, nhất là tu vi đã đạt đến hồn vương cấp độ hồn sư. Bọn hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đều có nhất định được hồn lực tiêu hao. Thúc dục hồn lực hộ thể đã trở thành bọn hắn cuộc sống bình thường trạng thái. Huống chi huyền thiên công tu luyện vốn chính là sinh sôi không ngừng đấy, hồn lực sẽ một mực vận chuyển. Tuy rằng giật tán tiêu hao rất ít, nhưng vẫn phải có. Nếu như tại một cái tuyệt đối không có thiên địa nguyên lực địa phương, căn bản không cần đi phát ra hồn lực, bọn hắn bản thân hồn lực cũng sẽ dần dần biến mất hầu như không còn. Nhạc Chính Vũ biến sắc nói, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa? Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cấm kỵ chi địa là tình huống như thế nào? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, gia tộc bọn ta điển tịch có chỗ ghi chép, tại thời kỳ thượng cổ, có vài chỗ bởi vì tính đặc thù, bị thần giới chỗ trừng phạt, từ đó đã trở thành cấm kỵ chi địa. Bị tước đoạt rồi hết thảy sinh mệnh tồn tại khả năng, hết thảy thiên địa nguyên lực đều không thể ở loại địa phương này hình thành. Thế nhưng là, nơi đây rõ ràng có thực vật A. Nếu như là cấm địa mà nói, thực vật cũng không nên tồn tại mới đúng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, suy đoán của ngươi chỉ sợ là chính xác, ta cũng không có từ nơi này thực vật bên trên cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Bọn hắn rơi xuống đất địa phương là một mảnh tương đối bằng phẳng chỗ. Cách đó không xa chính là đen xì như mực rừng cây. Đường Vũ Lân bước nhanh đi qua. Lúc hắn đem bàn tay của mình ấn tại trên một cây đại thụ. Cảm giác lạnh buốt. Không có nửa phân sinh mệnh khí tức truyền đến không nói. Còn có một cỗ nồng đậm tĩnh mịch cảm giác chớp mắt bốc lên. Nếu như không phải Đường Vũ Lân bản thân sinh mệnh khí tức rất mạnh. Khí huyết chấn động rất mạnh. Bị cái này tử khí xâm nhiễm, thân thể nhất định sẽ bị nào đó trình độ tổn thương. Những thứ này cây cũng không phải thật sự. Hình như là than hóa rồi bình thường, vững như sắt đá, nhưng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đường Vũ Lân cau mày. Liền thiên địa nguyên lực đều không có, tu luyện liền không có bất kỳ ý nghĩa. Mọi người nhao nhao tụ tập tới đây, quay chung quanh tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Hứa Tiểu Ngôn hỏi, đội trưởng, không có thiên địa nguyên lực, trừ rồi ảnh hưởng chúng ta hồn lực bên ngoài, đối với sinh mệnh lực có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Hoặc là nói, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta khí huyết chi lực. Đường Vũ Lân cười khổ nói, sẽ đấy. Bất cứ sinh vật nào đều dựa vào với thiên địa nguyên lực mà sinh tồn, điểm này không thể nghi ngờ. Nước cùng ánh mặt trời, là sinh mệnh bản nguyên, bọn hắn mang đến khí thế chính là sinh mệnh năng lượng một loại thăng hoa. Tại không có bất kỳ sinh mệnh năng lượng địa phương, chúng ta bản thân sinh mệnh khí tức liền sẽ không đứt tiêu hao. Trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng một lúc sau, chúng ta chỉ sợ cũng phải ở chỗ này hóa thành thây khô rồi, hoặc là cùng những thực vật kia giống nhau than hóa. Đường Vũ Lân lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là một hồi đại biến. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Giải có chút vội vàng mà nói. Đường Vũ Lân thở sâu, học viện nếu như để cho chúng ta đến nơi đây huấn luyện quân sự, liền nhất định không phải để cho chúng ta đi tìm cái chết đấy. Hơn nữa, chúng ta huấn luyện quân sự cuối cùng ở nơi nào trước mắt cũng chưa biết chừng. Từ không trung quan sát, cái mảnh này quần đảo toàn bộ là màu đen đấy, đã liền phụ cận hải vực cũng thế. Nhưng hải vực vượt qua 300 mét về sau, liền sẽ biến thành bình thường màu sắc. Dùng cái này suy đoán, bình thường màu sắc hải vực hẳn là có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực đấy. Nói cách khác, chúng ta đến lúc đó có thể nếm thử đến bình thường hải vực đi hấp thu thiên địa nguyên lực đến khôi phục bản thân. Diệp Tinh Lan mỉm cười, ngươi luôn có thể lạnh như vậy bình tĩnh. Tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân cười cười, kỳ thật ta cũng lo lắng, nhưng lo lắng có cái gì hữu dụng. Tổng muốn đối mặt. Tốt rồi, nếu như không có cách nào khác hấp thu thiên địa nguyên lực đến khôi phục bản thân, chúng ta tới trước bờ biển đi, dù sao chúng ta tại trong thời gian chỉ định đã đến. Cửa thứ nhất Hoàng Kim Chi Lộ hẳn là xem như qua, chúng ta bây giờ đến bờ biển đi xem, sau đó Chính Vũ cùng Nguyên Ân bay ra ngoài, xem một chút phán đoán của ta đúng hay không. Đây hết thảy đều là đen kịt, hòn đảo làm cho người ta dùng không hiểu áp lực, ít nhất trước mắt bọn hắn còn không cách nào tìm kiếm rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trước tiên tìm đường lui không thể nghi ngờ trọng yếu phi thường, cho nên Đường Vũ Lân không có nóng lòng triển khai đối với hòn đảo trinh sát. Bọn hắn đáp xuống địa phương, liền tại hòn đảo này biên giới khu vực, nhận rõ phương hướng về sau. Đi không bao xa, bọn hắn cũng đã thấy được biển cả. Từ không trung xem màu đen biển cả cùng từ mặt đất xem, hoàn toàn là hai loại cảm giác, đang ở trong đó mới càng thêm rung động. Sóng biển di động, vỗ bên cạnh bờ, cái kia đen xì như mực nước biển, giống như là kinh khủng vực sâu, tùy thời đều có thể đem người nuốt tựa như. Đường Vũ Lân phóng xuất ra một cây Lam Ngân Hoàng, hướng nước biển chui vào. Lam Ngân Hoàng vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, ngay sau đó, một cỗ khủng bố hấp lực liền từ cái kia trong nước biển truyền đến. Đường Vũ Lân trong cơ thể hồn lực, khí huyết chi lực lập tức theo cây này Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra. Hắn vội vàng đem Lam Ngân Hoàng vung lên đến, nhưng chính là như vậy một trong nháy mắt, cây này Lam Ngân Hoàng một đầu cũng đã biến thành một mảnh xám trắng. Ngàn vạn không nên đụng sở cái này nước biển. Nước biển có rất mạnh nuốt thiên địa nguyên lực hiệu quả. Một khi tiếp xúc, sẽ gia tốc thiên địa nguyên lực sói mòn. Đường Vũ Lân rất may mắn. Vừa mới bọn hắn không phải trực tiếp rơi vào cái mảnh này màu đen trong nước biển. Bằng không mà nói. Chỉ cần hơi dính nước, bọn hắn tiêu hao nhất định sẽ gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ta đi xem một chút đi. Đường Vũ Lân gật đầu, hết thảy cẩn thận, cảm giác không đúng liền lập tức trở về. Ân. Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, sau lưng Đoạ Lạc Thiên Sứ hai cánh phóng thích ra, nhẹ nhàng vỗ, bay vào không trung. Sau đó chậm rãi lơ lửng đến cái kia phiến màu đen nước biển phía trên. Nàng vừa mới đến mặt biển lên, trên người liền mơ hồ có hắc vụ bốc lên, Nguyên Ân Dạ Huy vội vàng vỗ hai cánh, hướng cao hơn địa phương bay vút lên dựng lên. Này mới khiến trên người hắc vụ giảm bớt, sau đó hướng về xa xa bay đi. 300 mét khoảng cách rất nhanh đã đến, hòn đảo cùng hòn đảo giữa. Trừ rồi màu đen hải vực, bởi vì khoảng cách khá xa, vẫn có một ít trong suốt hải vực tồn tại. Nguyên Ân Dạ Huy rút cuộc bay ra cái kia 300 mét phạm vi, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất. Biến mất. Nguyên Ân. Tạ Giải khẩn trương, gấp giọng kêu gọi. Đường Vũ Lân một phát bắt được hắn, đừng hoảng hốt. Trước nhìn kỹ hắn nói. Tạ Giải sao có thể không vội a? Hắn vừa muốn nói cái gì nữa? Quang ảnh lóe lên. Nguyên Ân Dạ Huy lại lần nữa xuất hiện ở xa xa. Sau đó mãnh liệt đập rung hai cánh. Tựa như mũi tên bình thường đã bay trở về. Lướt qua rơi xuống đất. Tạ Giải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía trước. Nguyên Ân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nguyên Ân lắc đầu, tình huống cùng đội trưởng phán đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên, ra khỏi 300 mét phạm vi, tiến vào bình thường hải vực về sau, thiên địa nguyên lực thì có. Nhưng mà, bình thường hải vực bên trong, đã có phi thường hung mãnh hải hồn thú. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy hoảng hốt rồi thoáng một phát, dường như chui ra rồi cái thế giới này tựa như. Sau đó ta liền chứng kiến một trương miệng lớn dính máu hướng ta mở ra, khí tức phi thường cường liệt. Sau đó ta hãy mau đã trở về. Nói cũng kỳ quái, cái kia hải hồn thú phi thường mạnh mẽ, nhưng không dám tiếp xúc đến bên này biển đen. Nhưng mà, chúng ta đều muốn đi ra ngoài mà nói, cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân nhíu mày, các ngươi có hay không loại cảm giác, cái chỗ này có điểm giống là một cái lồng giam, dường như nhốt lấy cái gì tựa như. Bên trong không có thiên địa nguyên lực, bên ngoài là hung mãnh hải hồn thú, từ bọn hắn toàn thể xuyên qua tiến vào. Hơn nữa Nguyên Ân Dạ Huy lần này ra vào, đều mơ hồ có thể cảm giác được hòn đảo này tựa hồ là tại một mảnh kết giới ở trong. Xác thực, có điểm giống. Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao ở chỗ này ta cảm giác rất không thoải mái. Đoán chừng các ngươi cũng giống nhau. Nơi đây không có bất kỳ thiên địa nguyên lực, hết thảy đều tràn đầy tĩnh mịch. Loại cảm giác này có quả thực là không thoải mái a. Chúng ta đến ở chỗ sâu trong đi xem. Đường Vũ Lân lắc đầu, không vội. Phía ngoài hung hiểm chủ yếu đến từ hải hồn thú. Nhưng hải hồn thú nói như vậy là không thể ly khai biển cả đấy. Chúng ta muốn trước tìm tốt đường lui mới được. Nguyên Ân, ngươi thử lại lần nữa. Nếu như từ tương đối cao địa phương bay ra ngoài, có thể hay không bị hải hồn thú tập kích. Tốt. Nguyên Ân Dạ Huy đáp ứng một tiếng, hai cánh đập rung, hướng cao hơn không trung bay đi. Nhưng mà, không đợi nàng hướng về biển đen phương hướng bay ra. Đột nhiên, nàng mới đánh tới 100 mét không trung thân hình đột nhiên rơi xuống. Tuy rằng nàng dốc sức liều mạng phát cái cánh,